Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 52, Nhẫn Tâm. Bộ y phục này chính là công chúa năm đó vẫn là một đứa con nít thời điểm xuyên qua. Căn cứ ngày đó hộ tống công chúa Phi Long tướng quân từng nói. Ở chiến loạn thời điểm, công chúa từng chịu qua quân Kim một mũi tên, trên bả vai bị thương. Bộ y phục này trên còn có một cái tiễn khẩu. Nói cách khác, công chúa trên vai trái nên có một cái vết sẹo. Ngươi nói ngươi là thật sự công chúa. Không biết có thể hay không để nghiệm nhìn một chút vết thương đây. Làm càn, công chúa chính là thiên kim thân thể. Làm sao có thể trước mặt mọi người trần truồng lộ bạc. Cho một đám tiện dân sỉ nhục. Thật là có nhục quốc thể. Làm càn, người đến cho bọn họ bắt. Mắt thấy tình huống muốn mất khống chế. Bát vương gia vội vã tức giận nói. Xác thực là như vậy. Nếu là như vậy, hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Vào lúc này, Trương Khải Tiều cũng liền vội vàng nói. Trương quân bảo động tác này thuần túy là cố tình gây sự. Ý đồ là đảo loạn lần này đại hội võ lâm. Bốc lên nước kim cùng ta đại tống phân tranh. Căn cứ tiên đế di chiếu. Đây là quốc tạc, người người phải trừ diệt. Theo Trương Khải Tiều, chu vi bát vương gia mang đến đông đảo thị vệ còn có Tiêu Giao vương người tất cả đều chuẩn bị cùng nhau tiến lên, muốn trực tiếp ra tay đem Trương quân bảo mọi người trấn áp. Ha ha ha, quốc tặc cái gì, mũ cũng không nên loạn chụp a. Tiên đế lúc nào có này một loại di chiếu, bản thái tử làm sao không biết a. Vừa lúc đó, phía bên ngoài viện lại truyền tới một thanh âm, rất nhanh. Trần Vân Hạc cái này thái tử ngay ở đông đảo thị vệ cùng đi đến nơi này. Bát hoàng thúc, lại không nói này di chiếu là thật hay giả. Phải biết tiên đế lúc đó nhưng là ở người kim trên tay. Cái này di chiếu đến cùng là tiên đế ý tư vẫn là người kim ý tư cũng không tốt nói. Vì lẽ đó này di chiếu, bát hoàng thúc vẫn là không muốn xuất ra đến bêu xấu. Trần Vân Hạc đột nhiên xuất hiện ở đây tự nhiên có Thẩm Thành Bình tác phẩm ở bên trong. Hắn suy đoán bát vương gia cùng Tiêu Giao vương là cấu kết với nhau. Vì phòng ngừa bát vương gia xem tình huống không ổn trực tiếp mạnh bạo. Sau đó đổi trắng thay đen. Hắn cố ý thông báo Trần Vân Hạc. Mà Trần Vân Hạc cũng sẽ không bỏ qua lần này đả kích bát vương gia cơ hội. Bởi vậy hắn vô cùng trùng hợp xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy thái tử bỗng xuất hiện, bát vương gia cau mày nói, hoàng cháu, này di chiếu sự tình đến cùng là thật hay giả, đến thời điểm dĩ nhiên là có trong triều trọng thần thảo luận. Người như vậy trực tiếp nghi vấn vẫn là không hay lắm chứ. Ha ha, vừa mới vị này Trương quân bảo tiểu huynh đệ không phải đã nói rồi sao? Thật sự công chúa trên bả vai có một cái trúng tên. Đón lấy chỉ cần nghiệm nhìn một chút là có thể. Xác thực công chúa chính là thiên kim thân thể. Nhưng ta lần này cũng mang đến trong cung ma ma. Ở đây tìm một gian phòng. Do các nàng nghiệm nhìn một chút tổng không có vấn đề đi. Trần Vân Hạc trực tiếp nói. Nếu là cái này công chúa là giả. Như vậy cái này cái gọi là di chiếu chỉ sợ cũng là người kim nhằm vào ta đại tống một cái quỷ kế. Hoàng thúc ngươi nếu là nhất ý ngăn cản kiểm nghiệm công chúa chúng tên. Đợi đến ngày sau chân tướng rõ ràng. Nếu để cho không rõ vì sao người ngoài dưới đây cho rằng hoàng thúc cùng người kim có cấu kết vậy. Thì không tốt. Trần Vân Hạc lời này vừa đập vừa cao. Có thể nói là đem bát vương ra bước đến tử lộ bên trên. Để hắn không thể không đồng ý nghiệm xem chúng tên. Nhưng lúc này cùng nguyên nội dung vở kịch không giống. Tiêu Giao vương bọn họ căn bản không biết thật sự công chúa trên bả vai có trúng tên sự tình. Tự nhiên cũng không có cơ hội làm chuẩn bị. Vì lẽ đó chỉ cần một nghiệm xem. Tất cả những thứ này xiếc liền muốn bị chọc thủng. Mặc dù là hiện tại liên lụy không tới hắn. Trong chiều người rõ ràng cũng có thể nhìn ra màn này sau thiếu không được hắn bát vương ra duỗi. Tay, hắn như vậy muốn tận biện pháp nhúng tay triều đình sự vụ. Hiện nay hoàng đế cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu. Lúc này bát vương gia đã có một ít tiến thối lưỡng nan. Có điều trải qua cân nhắc. Hắn rất nhanh sẽ quyết định vứt bỏ cái này sắp bị chọc thủng tia chớp. Nói thẳng, Hiền chất ngươi nói không sai. Việc quan hệ ta Đại Tống hoàng thất huyết thống, không thể khinh thường. Là ta nghe nói có tiên đế huyết thống xuất hiện, kinh hỉ như điên, có thần thờ. Vậy thì y hiền chất từng nói, đối với cái này công chúa tiến hành tra nghiệm đi. Hoàng thúc quả nhiên anh minh. Đã như vậy, các ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Vân Hạc đang muốn bàn giao để hắn mang đến mama đi vào tra nghiệm. Vừa lúc đó, giả trang công chúa tia chớp bỗng từ quần dưới lấy ra hai thanh bảo kiếm. Lắc người một cái liền đi đến khoảng cách hắn có điều mấy bước Bát Vương gia bên người. Đem lưỡi kiếm khoát lên Bát Vương gia trên người. Lần này, tất cả mọi người đều biết, trước mắt cái này công chúa xác thực là giả. Trong đám người, nhất thời, vù, lập tức vang lên đến rồi từng mảng tiếng nghị luận. Các ngươi đều cho ta lui ra. Tia chớp kèm hai bên Bát Vương gia, dần dần lùi ra ngoài. Dự định trước tiên chạy khỏi nơi này lại nói. Nhưng không nghĩ tới, vừa lúc đó, mặt sau bỗng nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh. Nàng căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị trực tiếp đánh chết tại chỗ. Đồng thời, Tiêu Dao Vương từ phía sau đi ra. Đối với Bát Vương gia nói, Vương gia có hay không không việc gì. Không nghĩ tới cái này cái gọi là công chúa lại là nước Kim phái tới gian tế. Cũng may bây giờ đã chân tướng rõ ràng. Nàng đã bị lão phu giết với dưới trường. Hóa ra là Tiêu Dao tán người. Nhờ có Tiêu Dao tán nhân thần công kinh người, bản vương mới có thể giữ được tính mạng. Bản vương một lòng vì Đại Tống xã tắc suy nghĩ. Không nghĩ tới lại bị gian nhân che đậy. Suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Thực sự là xấu hổ. Bản vương bây giờ muốn hướng về bệ hạ thỉnh tội. Chuyện nơi đây liền giao cho tán nhân. Có thể hỗn thành nắm giữ nhất định thực quyền vương gia. Bát vương gia chính trị đầu óc tuyệt đối không kém. Lúc này sự tình đã phát sinh. Bát vương gia nghĩ tới là ở tình huống truyền vào hoàng đế lỗ tai trước. Sớm đánh một cái dự phòng châm. Đã như thế, hoàng đế sau khi mặc dù là nghe nói chuyện này, có vào trước là chủ lời giải thích. Đối với hắn cũng không tạo được bao nhiêu tổn hại. Bát hoàng thúc chậm một chút. Vừa vặn ta cũng muốn đi thấy phụ hoàng. Chúng ta không dường như đi làm sao. Trần Vân Hạc cũng không phải một cái kẻ tầm thường. Vào lúc này tự nhiên cũng phải đồng hành. Mặc kệ làm sao cũng phải lại hoàng đế trước mặt cho cái này Bát vương gia nhiều hơn một điểm mắt. Dược, rất nhanh. Cái này Bát vương gia rồi cùng thái tử cùng rời đi hiện trường. Triều đình mới là bọn họ chân chính quan tâm địa phương. Còn đại hội võ lâm, đó là cái gì? Triều đình cao tầng chưa bao giờ đem người trong võ lâm nhìn ở trong mắt. Võ công cao đến đâu địch nổi quân đội sao? Huống hồ hoàng cung liền có vô số bí tịch cùng các loại đồ bổ. Cấm quân thị vệ bên trong cũng không thiếu hụt cao thủ. Cũng chỉ có Tiêu Dao Vương bực này cao thủ hàng đầu. Mới có thể để triều đình cao tầng có kiêng dè. Nhân số đối với bọn hắn đã không có quá to lớn ý nghĩa. Chính vì như thế, Tiêu Dao Vương mới có thể có được Tiêu Dao tán người phong hào. Lúc này Trương Quân Bảo vẫn là rất kinh ngạc nhìn Tiêu Dao Vương lại như thế quả đoán liền đem. Thiểm điện sát chết rồi. Hắn còn thật không nghĩ tới Tiêu Dao Vương dĩ nhiên đối với mình đồ đệ dưới như vậy tàn nhẫn tay. Lấy hắn tính cách đây là không có thể tưởng tượng. Tiêu Dao Vương, ngươi thực sự là thật là độc ác a. Thậm chí ngay cả chính mình một tay bồi dưỡng được đến đồ đệ cũng có thể không chút lưu tình giết. Chết! Trương Quân Bảo đột nhiên chỉ vào trên đài Tiêu Dao Vương lớn tiếng nói. Hừ! Trương Quân Bảo! Bản tán nhân không phải là ngươi có thể tùy ý nói xấu. Cái kia giả công chúa ta nhưng là chưa bao giờ từng thấy. Bát vương gia để ta tiếp theo chủ trì lần này đại hội võ lâm. Ngươi nếu là lại ăn nói linh tinh. Liền chớ có trách ta không khách khí. Không khách khí? Làm sao một cái không khách khí biện pháp? Ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một hồi. Trương Quân Bảo cũng đối chọi gay gắt nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.